Chương 1. 284 lương tới sư phụ cũng tới một, khen thưởng tăng thêm. Các ngươi muốn hay không biểu hiện khoa trương như vậy a, một cái ổ nhỏ đầu liền đem các ngươi cho thèm. Tiểu Mục đưa tay tại túi bên trong móc móc, lại lấy ra mấy khối bị ép tới có chút bẹp như ý bánh ngọt, đây là phủ thành chủ đưa tới, nàng tiện tay bắt mấy khối thả túi bên trong, bất quá bây giờ xem ra bề ngoài thật không tốt, bị ép tới thật là khó nhìn. Không chê khó coi liền cho các ngươi ăn đi. Tiểu gia hỏa đem như ý bánh ngọt đưa tới, hướng tiểu hỏa pháo sư tỷ trước mặt đưa tiễn. Tiểu hỏa pháo đỏ lên khuôn mặt nhỏ, liên tục nuốt mấy miệng nước bọt, mới thở phì phò nói, ngươi thu hồi đi chính mình ăn, ta sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ, đoạt ngươi ăn uống. Tiểu Mục diện không biểu lộ, trực tiếp kéo qua hai tay của nàng, đem mấy khối bánh ngọt hướng trong tay nàng vừa để xuống, cầm đi ăn đi, ta này còn có thật nhiều đâu. Ta QNZ thật sự là phục các ngươi, mỗi một cao y đều là cấp 3 ở trên huyền sư, như thế nào cùng tiểu năng, có thể đem chính mình đói thành dạng này. Tiểu bảo bảo đường phân cách thần thủy tông đệ nhất phong không giống với tông chủ kia đứng hàng đơn giản dừng chút, đệ nhất phong thượng ốc xá liên miên, xen vào nhau tinh tế, đình đài lầu các khúc kính sâu ưu lúc ấy chế tạo đệ nhất phong lúc, mộ dung tầm tiêu lúc tiêu lực, tìm mấy cái nổi danh công tượng, ra y vo nhân ra rất lâu. Cảnh đẹp trước mắt, mỹ nhân lại tâm tình không tốt. Mộ dung tầm phiền muộn mấy ngày, sớm biết lúc trước liền nên lưu cái người xuống tới, trực tiếp đem tiểu đồ đệ mang tới. Lúc này nhiều ngày như vậy, sớm qua ước định cẩn thận thời gian, tiểu đồ đệ bóng người cũng không thấy một cái sư phụ từ san san lạnh nhạt thanh âm tại lầu các bên ngoài vang lên. Ừm. Mộ dung tầm hưu khí vô lực lên tiếng, thân ảnh nhanh nhẹn từ trên lầu các trực tiếp nhảy xuống, rơi xuống từ san san trước mặt, sự tình gì? Khâu quốc đại vương đưa tới ngũ đại xe lương thực vải vóc những vật này từ, bây giờ liền đang ngoài sơn môn chờ lấy. Từ san san, để mộ dung tầm nhíu mày, khâu quốc đại vương bọn họ muốn làm gì đi qua nhìn một chút. Mộ dung tầm mang theo từ san san mấy vị đệ tử đuổi tới sơn môn lúc, đong đưa lớn quạt hương bổ tông chủ cùng đệ tam phong lục sư muội đã đến chỗ ơ y tông chủ chính cười ha hả để người đi tiếp thu khâu quốc đại vương đưa tặng. Miệng bên trong một cái lực nói này làm sao có ý tứ đâu, thật là làm cho khâu quốc đại vương pha phí. Mộ dung tầm kéo ra khỏe miệng, trực tiếp tiến lên ngăn cản mấy cái vận chuyển thứ gì đệ tử, dương mắt nhìn về phía áp vận vật liệu khâu quốc binh sĩ tiểu đầu mục, các ngươi đưa nhiều như vậy vật tư tới, có thỉnh cầu gì muốn chúng ta thần thủy tông làm thay tông chủ tâm kia các loại thiện thiện mặt, nhất thời biến sắc trở mặt, cái gì các ngươi đưa vật liệu mục đích, còn muốn chúng ta tông môn làm việc lục vân. Sư phụ ngài đừng nói chuyện vừa nói đồ đệ liền cảm giác đau đầu mộ dung tầm không. Nói nhìn tông chủ một chút, khoát tay đem kia tiểu đầu mục cho nhắc tới mình trước mắt, thấp giọng quát một tiếng, mau nói, mục đích gì? Khâu quốc tiểu đầu mục run run người, khóc ngày đập đất phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, ti ti trước, phụng phụng đại vương chi mệnh, cho thần thủy tông đệ nhất phong tiểu cô nương đưa nhận lỗi ti ti trước muốn hôn tự tay giao cho tiểu cô nương. Lời nói này được đủ rõ ràng đi là thần thủy tông đệ nhất phong tiểu cô nương ở đây chúng người đưa mắt nhìn nhau, đặc biệt tông chủ, một mặt tò mò nhìn qua đại đồ đệ của nàng, A thầm, các ngươi đệ nhất phong bên trên có cái kiểu cô nương A lợi hại như vậy, thế mà có thể để cho khâu quốc lao vương đưa tới nhiều như vậy nhận lỗi lại no y tại sao là nhận lỗi đâu. Mộ dung tầm sắc mặt thay đổi liên tục, luôn cảm thấy trong đầu có chuyện gì đang trở nên dần dần rõ ràng. Từ san san giật mình nhìn xem kia khâu quốc tiểu đầu mục, ngươi có ý tứ gì, ta kiểu tiểu sư muội tới nàng bây giờ tại chúng ta trong tông môn.